Nuôi anh là họa, chương 10, gocchuyenaudio.com. Cung Đằng A Hy lên taxi, không ngờ lốp xe taxi lại nửa đường bị nổ, làm hại hắn đành phải đi bộ. Nhìn đường cái dần dần không có bóng người, ngọn đèn dần dần tắt, chân đã muốn mài đến xước ra. Cung Đằng A Hy tự nói với mình trăm ngàn không thể buông tha cho. Hắn chân thấp chân cao hướng về phía hội trường đi đến. Phịch một tiếng, Cung Đằng A Hy té ngã. Hắn nhìn chân phát sưng nóng này, tin tưởng tan rã, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Xong rồi, ta cản không nổi ô, lúc này, phía sau hắn xuất hiện một người đàn ông mặc quần áo bó thân hình gầy yếu. Đầu đội kiểu mũ bảo hiểm đi xe máy. Này, Cung Đằng A Hy quay đầu lại vừa thấy. Cậu là, Mạnh Tam Lang nhìn Cung Đằng A Hy một thân chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Giọng nói mang châm chọc, liền buông tha dễ dàng như vậy sao? Nguyên lai Quan Long Tam ở trong lòng cậu cũng bất quá như thế mà thôi. Tôi xem hắn quay về Đài Loan vẫn còn so sánh tốt hơn. Không, tôi sẽ không buông tay. Bị kích như vậy, Cung Đằng A Hy miễn cưỡng đứng lên, nhẫn nhịn đau đớn từng bước một đi về phía trước. Mạnh Tam Lang cười cười, duy trì tốc độ rất chậm đi xe bên cạnh hắn. Tôi chờ cậu đi, Cung Đằng A Hy dừng bước lại, dùng một loại ánh mắt không thể lý giải nhìn hắn. Cậu tại sao muốn giúp tôi? Bởi vì tôi thưởng thức người nguyện ý vì yêu liều lĩnh mà dũng cảm theo đuổi. Từng có một nam nhân nói hắn không thể yêu tôi, đơn giản là hắn sợ hãi ánh mắt kỳ thị quanh mình. Cho nên tôi khâm phục cậu cùng Quan Long Tam. Hai người mới là người chân chính có tư cách được đến hạnh phúc. Mạnh Tam Lang vươn tay. Lên đây đi, bỏ lỡ thì phải tìm nhiều thời gian để đền bù. Nhiều phiền toái lắm. Ừ, Cung Đằng A Hy cười đưa tay đặt vào trên lòng bàn tay trắng nõn như tuyết của hắn. Rất lạnh, nhưng cảm thấy thật là ấm áp. Đây là cảm giác đầu tiên khi Cung Đằng A Hy chạm vào Mạnh Tam Lang. Trong toàn trường chật ních các nhà truyền thông trong ngoài nước. Không ai chịu rời đi, tất cả mọi người muốn biết Cung Đằng A Hy cuối cùng có thể xuất hiện hay không? Hắn thật sự có đến không? Nữ phóng viên đài truyền hình Tây Sâm tò mò phát ra nghi vấn. Quan tiên sinh thật sự thực dũng cảm, hắn dĩ nhiên dám công khai. Nếu là tôi, nam phóng viên Nhật báo Dưa Hấu dùng ngữ điệu khó có thể tin nói. À, anh nói cái gì? Không có, không có. Tiếng nghị luận này vừa rơi xuống lại có tiếng khác vang lên. Quan Long Tam ngồi ở phía sau bàn dài thủy chung trầm mặc không nói. Ngẫu nhiên chắp tay lại che trán, mặt lộ vẻ trầm tư. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tim của hắn cũng càng ngày càng bất an. Nguyên bản hắn cũng không có nắm chắc, lòng tự tin chính là bị đáng vào từng chút từng chút. A Hy, làm ơn, cầu xin em nhất định phải tới. Mọi người nhìn đồng hồ trên tường biểu hiện 11:30. Lại nhìn xem Quan Long Tam biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Không khỏi lo lắng, Cung Đằng A Hy hẳn là sẽ không tới rồi. Két, Mạnh Tam Lang ở chỗ cách hội trường tổ chức họp báo không xa phanh lại. Đến, tôi không cùng cậu đi vào được. Cung Đằng A Hy lo lắng từ trên xe máy nhảy xuống. Đem mũ bảo hiểm lấy xuống. Chuẩn bị nói lời cảm tạ, lại phát giác quanh mình trống rỗng, người hảo tâm chở hắn đến đã không thấy, người nọ tay chân thật đúng là mau, Cung Đằng A Hy không có nghĩ nhiều, liền chạy hướng trong hội trường, dọc theo đường đi, có người nhận ra hắn, à Cung Đằng A Hy đến đây, có người bắt đầu vỗ tay, có người bắt đầu thét chói tai, Quan Long Tam nghe được tiếng ồn ào, lập tức liền đứng lên. Hắn nhìn Cung Đằng A Hy đồng dạng gầy yếu chậm rãi từ cửa đi tới. Trên khuôn mặt u sầu dần dần biến hóa, thay vào một nụ cười vui sướng. A Hy, trên mặt Cung Đằng A Hy mang theo nước mắt, tim của hắn từng đợt co rút đau đớn. Quan Long Tam vì sao thay đổi nhiều như vậy? Hắn từng là một bộ dáng cao cao tại thượng, một bộ bệ nghệ thế nhân. Vì sao vài ngày không thấy? Hắn so với kẻ lang thang còn tiều tụy chật vật, Cung Đằng A Hy đang từ từ đi hướng Quan Long Tam. Một chuyện khiến cho mọi người trở tay không kịp đã xảy ra. mọi người trơ mắt nhìn một gã đàn ông trung niên xen lẫn trong nhóm phóng viên từ trong đám người lao tới. Tay cầm ghế dựa hung hăng ném vào đầu Quan Long Tam. Có nữ phóng viên bị hù đến khóc, có vài tên phóng viên cao to lập tức tiến lên bắt lấy tên đàn ông trung niên kia. À, gã đàn ông kia không thể biết mình làm cái gì. Chỉ là ngây ngô cười, trong miệng thì thào tự nói. Tiếp theo bị cảnh sát mang đi, Cung Đằng Á Hy chạy lên ôm Quan Long Tam, vẻ mặt kinh hoàng nói. Tại sao có thể như vậy? Thật là nhiều máu, nhanh kêu xe cứu thương đi. Á Hy, thực xin lỗi, anh bị thương lòng của em. Anh vẫn muốn nói cho em biết. Quanh co một vòng, anh mới phát hiện người anh yêu chân chính là em. Đừng nói, em đều biết, em sẽ không trách anh. Cung Đằng Á Hy hung tợn nâng mắt lên nhìn gã đàn ông trung niên bị kéo ra ngoài cửa. Trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh. Long Tam, em nhớ, em đã nhớ hết tất cả. Vừa rồi gã đàn ông điên kia chính là đại ca kiếp trước của Quan Long Tam. Nhưng Quan Long Tam dĩ nhiên bất tỉnh, không nghe thấy lời hắn nói. Cung Đằng Á Hy cầm tay Quan Long Tam hôn mê bất tỉnh. Chậm rãi nói chuyện xảy ra lúc đó. Ngày đó đại ca nửa đêm tới phòng em, nói có phong thư anh viết cấp cho em xem. Em ngây ngốc mở cửa. Sao biết đại ca lại ôm cổ em? Hắn nói hắn từ nhỏ đến lớn liền ghen tị anh, ghen tị bên ngoài của anh, đầu óc, võ thuật, càng ghen tị anh cưới được một người vợ như hoa giống như em. Cung Đằng Á Hy nước mắt lưng tròng trần thuật hình ảnh trong đầu. Tuy rằng giống như xem phim nhìn chuyện phát sinh của Lãnh Song Nhi, nhưng hắn vẫn là không hiểu cảm thấy đau lòng, đại ca giống như uống nhiều quá. Thế nhưng muốn đối với em, Cung Đằng Á Hy hít mũi một cái, em cực lực phản kháng chạy trốn tới bên cạnh giếng, thức tỉnh mọi người, nhưng em như thế nào cũng không có nghĩ đến đại ca thế nhưng cắn ngược lại em một ngụm. Nói em quyến rũ hắn, vừa nói đến đây, Cung Đằng Á Hy rốt cuộc nói không được nữa, Quan Long Tam trên giường bệnh mặt không chút thay đổi như trước. Giống như đã chết, chỉ có các dụng cụ bên giường chứng minh hắn vẫn sống. Em hết đường chối cãi, nghe mọi người mắng em dâm đãng, không tuân thủ nữ tác, em cảm thấy vạn phần sợ hãi, căn bản không hiểu được nên làm cái gì bây giờ, em chỉ cảm giác mình không có gặp mặt tạm biệt anh. Cuối cùng liền nhảy giếng tự sát, giờ khắc này, Cung Đằng Á Hy nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai những năm gần đây hắn sợ bơi lội, hoạt động trên nước đều có nguyên nhân, nhưng đại ca tại sao phải đối với anh như vậy? Cung Đằng Á Hy kêu gào, Mạnh Tam Lang xuất quỷ nhập thần, xuất hiện từ phía sau hắn. Hắn kiếp trước lòng dạ hẹp hòi, thiện ghen tị, tự nhiên hận Quan Long Tam quan bái Trấn Tây đại tướng quân tận xương. Còn cưới được một thiếu nữ đẹp như ý, kiếp này hắn ghen tị chưa tiêu. Vì rằng trí nhớ kiếp trước hoàn toàn không có, xuống tay chính là dựa vào bản năng mà thôi. Đây cũng là vì sao nhân gian giết chóc ngoài ý muốn nhiều như vậy. Nào có dạng như vậy, thật sự rất không công bằng. Cung Đằng Á Hy thay Quan Long Tam tổn thương bởi bất công. À, chờ đã, tôi bị gọi trở về khẩn cấp. Mạnh Tam Lang hấp tấp nói, dứt lời liền biến mất ở trong không khí. Trong phòng bệnh lại lần nữa chỉ còn hai người. Không gian hoàn toàn thuộc loại hai người. Em thật sự không nghĩ đến anh vì em mà đuổi theo tới nơi này. Long Tam, anh hy sinh quá lớn. Bất kể như thế nào. Long Tam, anh nhất định phải tỉnh lại. Cung Đằng Á Hy chậm rãi tựa đầu dựa vào trên gương mặt Quan Long Tam. Nghe tiếng hít thở cực kỳ nhỏ bé của hắn. Cảm thụ lấy độ ấm còn sót lại của hắn. Em sẽ chờ anh tỉnh lại. Mặc kệ bao lâu, em đều chờ anh. Tâm hắn đối với hắn cho dù xuyên qua thời không. Đi qua cầu Nại Hà cũng uống xong Mạnh Bà Thang. Vẫn đang không thay đổi. 10 năm sinh tử hai mờ mịt. Không cân nhắc, từ khó quên, ngàn dặm cô mộ phần. Thê lương không chỗ nói. Cho dù gặp lại ứng không nhìn được. Bụi đầy mặt, tóc mai như sương. Hôm qua u mộng chợt về quê. Cửa sổ nhỏ, đang trang điểm, nhìn nhau không nói gì, chỉ có nước mắt ngàn dòng, liệu hàng năm chỗ đoạn trường. Minh Nguyệt giả, ngắn nới lòng cương, trên cầu Nại Hà vang vọng tiếng ca đau thương như vậy. Không biết là ai hát, giống như là oán niệm cùng tưởng niệm ngàn vạn năm tích lũy xuống. Hoan Long Tam ngu ngốc, anh mau trở về đi, tôi tại sao lại trở về nơi này, tôi không phải vừa mới ở buổi họp báo sao, cho nên tôi mới nói anh ngu ngốc. À Hy đâu, hắn ở đâu, tôi vừa mới thấy hắn, hắn rốt cục bằng lòng tha thứ tôi, em sẽ chờ anh tỉnh lại, mặc kệ bao lâu, em đều chờ anh. Thanh âm Cung Đằng Á Hy từ bên kia cầu, từng tiếng sao nhập trong tâm Quan Long Tam, một tiếng tiếp theo một tiếng, làm hắn rung động không thôi. Đây là thanh âm của Cung Đằng Á Hy, ai nha, anh không cần hỏi nhiều như vậy. Anh xem người yêu của anh sắp làm chuyện điên rồ rồi. Anh còn không mau đi trở về ngăn cản hắn. Một cái không chú ý, Quan Long Tam bị Mạnh Tam Lang dùng sức đá một cái. Từ trên cầu Nại Hà rớt xuống một mảnh trắng xóa. Trong sương mù dày đặc sâu không thấy đáy. Cung Đằng Á Hy đang muốn đem viên thuốc nuốt vào. Một đôi tay đột nhiên cầm tay hắn. Cung Đằng Á Hy bị kinh hét nhẹ buông tay. Viên thuốc cầm trong lòng bàn tay rớt trên đất, khi hắn thấy Quan Long Tam vẻ mặt suy yếu chậm rãi mở ra mí mắt. Vẻ mặt kinh sợ lập tức chuyển hóa thành cười khóc đan vào. Vui vẻ, hắn cúi người ôm lấy Quan Long Tam, vẻ mặt không thể tin. Anh đã tỉnh, thật tốt quá, anh rốt cục đã tỉnh. Quan Long Tam hờn giận, suy yếu nói, sao em lại làm việc ngu ngốc, em thật ngốc, em không có phải làm việc ngốc à. Cung Đằng Á Hy nâng lên đôi mắt đầy nước, không hiểu hỏi, hắn thật vui vẻ, cho dù là Quan Long Tam hờn giận, hắn cũng cảm thấy thật đáng yêu. Cái này là cái gì? Quan Long Tam chỉ viên thuốc màu trắng rơi trên đất, mày kiếm nhíu lại, hắn làm sao có thể làm loại việc ngu ngốc này? Cung Đằng Á Hy nhìn, chợt nở nụ cười, đó là vì, ta, Min, bởi vì gần nhất em mất ngủ, hơn nữa không thèm ăn. Cho nên y tá tiểu thư cho em, này đến bổ sung dinh dưỡng, à, anh sẽ không cho em. Cung Đằng Á Hy bừng tỉnh đại ngộ, che miệng cười thầm, sẽ không, em mới không làm như vậy, bởi vì em biết này sẽ làm cho người còn sống thương tâm. Khi em biết kiếp trước anh vì em mà luẩn quẩn trong lòng, em tuy rằng cảm động, nhưng là em biết làm như vậy sẽ làm rất nhiều người yêu anh thương tâm. Bao gồm em, Á Hy, này đó anh đều biết, nhưng là anh yêu em, anh hận không thể không lúc nào, đời đời kiếp kiếp đều có được em, không cùng em tách ra, anh thật ngốc. Cung Đằng Á Hy cầm lấy tay hắn đặt lên gò má ma sát, cảm thụ lấy cảm xúc chân thật của hắn, nhưng bây giờ em là một nam sinh hàng thật giá thật, trí nhớ của kiếp trước cơ hồ hoàn toàn không có, mọi cử động là một nam sinh. Như vậy anh còn có thể nhận em không? Em chính là em, Cung Đằng Á Hy, anh yêu em. Quan Long Tam đưa tay hắn đặt ở trái tim mình, tim đập chắc là không biết gạt người. Khi lần đầu tiên nhìn thấy em, còn có loại cảm giác thực kỳ dị. Anh biết được em chính là người mà anh muốn tìm kiếm. Người anh yêu, ở một khắc đó, yêu là chẳng phân biệt được giới tính, yêu là vượt qua thời không? Đơn giản là hắn thâm tình đối Cung Đằng Á Hy phun ra ba chữ. Anh, yêu, em cũng vậy. Cung Đằng Á Hy trong nước mắt mang cười, nhẹ nhàng hôn lên hai má Quan Long Tam. Ông trời thật vô cùng thích nói giỡn. Giờ khắc gặp nhau này làm cho hai người bọn họ chờ đợi quá lâu. Ánh mặt trời chậm rãi chiếu vào trong phòng bệnh trắng noãn. Mặt trời vào đông ấm áp dễ chịu, mang theo sinh mệnh sống lại. Hai người sắp triển khai tương lai hoàn toàn mới. Cách chương.